Cùng chiến sĩ ba lần cuồng hóa thì trạng thái cuồng hóa không thể duy trì trong thời gian dài. Lúc này Lao Lôi Tháp đã xoay người chạy, Phật La Lý Đạt hưng phấn đang định toàn lực truy kích, vừa nghe Á Tát mắng to bất giác kinh hoàng quay đầu lại nhìn. Lão bất tử, tái kiến. Phật La Lý Đạt còn đang sững sờ, Hàn Thạc đã cười gằn đánh một quyền vào khe nứt của Quan Chi thủ hộ. Pháp thuật kỳ diệu này sớm đã không chịu nổi trọng kích liền vỡ nát, tử quan bay tán loạn. Phất Cách Sâm toàn thân nhuộm máu chợt hiện ra rồi vô lực ngã xuống đất, rõ ràng khí đã tuyệt. Khách khách. Theo tràng cười càng rỡ quái dị, Hàn Thạc bay càng lúc càng cao. Dưới ánh mắt trợn trừng tựa hồ sắp toạt ra như muốn giết người của Phật La Lý Đạt, hắn từ trên cao nghênh ngang rời đi. Chương 265. Hàn Thạc rời khỏi sơn cốc, lập tức ẩn núp trong một lùm cây rậm rạp, tâm thần liên lạc ngay với Thổ Giáp Thi và Tiểu Khô Lâu. Vù vù vù, một đạo bạch quang loát choát, dưới ánh trăng chợt lóe lên, từ trong sơn cốc nhanh như chớp hiện ra bên cạnh Hàn Thạc, nghiễm nhiên chính là Tiểu Khô Lâu tay cầm cốt đao. Bảy thanh cốt thứ đã quay lại sau lưng Tiểu Khô Lâu, cầm cốt đao nhàn nhã, giống như đứa trẻ đang vui đùa tại hoa viên. Căn bản không quan tâm đến tình hình chiến đấu cực kỳ hỗn loạn trong sơn cốc, rõ ràng là một tay điêu luyện. Trong lúc tâm thần liên lạc, Hàn Thạc cảm ứng được Thổ Giáp Thi cũng đang ở sâu dưới nền sơn cốc tiến thẳng về phía mình, 10 giây sau nền đất dưới chân hắn mở rộng ra, Thổ Giáp Thi mộc mạc chui lên. Bọn họ đâu? Hàn Thạc mắt thấy Thổ Giáp Thi nghe tiếng kêu gọi tới, vội vàng gấp rút hỏi. Thổ Giáp Thi ngạc nhiên, ngây ngốc xoa đầu nghĩ chốc lát. Lại một lần nữa chui xuống đất, theo nền đất vừa đến quay trở lại sơn cốc. Thế nhưng lúc này tốc độ của Thổ Giáp Thi chậm hơn một chút, Hàn Thạc ngưng mắt quan sát, phát hiện chỗ Thổ Giáp Thi vừa chui ra đã vỡ ra một địa đạo một người có thể đi được. Xem chừng vừa rồi Thổ Giáp Thi bị Hàn Thạc kêu gọi, lập tức buông bỏ hết thảy mà động thổ đến, hiển nhiên không quan tâm đến an nguy của nhóm Đặc Lan Khắc Tư. Sau khi nghe câu hỏi của Hàn Thạc mới nhớ ra hắn là người dẫn đường. Bởi vậy khi quay trở lại hắn bắt đầu lợi dụng thiên phú đào một cái thông đạo. Thổ Giáp Thi có thể tùy ý di động trong lòng đất, song bọn Đặc Lan Khắc Tư không có loại thiên phú thần kỳ này, cho nên một địa đạo thông đến nơi này ắt không thể thiếu. Lúc này Thổ Giáp Thi lợi dụng ưu thế sủng nhân của đại địa, bắt tay đã thông thông đạo trong sơn cốc. Tốc độ hiển nhiên không nhanh bằng một mình đi xuyên đất. Ba con âm ma đặt tại nơi xa, một trong số đó đi theo đội trưởng Già La Dông binh đoàn Lao Lôi Tháp. Lao Lôi Tháp lúc này thân thể một lần nữa khôi phục trạng thái cuồng hóa lần hai, mang theo cao thủ Già La Dông binh đoàn toàn lực chạy về Nhật Diệu Cốc. Trải qua một phen ngạnh chiến trong sơn cốc, Già La Dông binh đoàn tổn thất cực lớn, 10 cao thủ bị giết làm Lao Lôi Tháp phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá gã hiểu được ba phương thế lực nhằm vào hắn, Già La Dông binh đoàn ở ngoài Nhật Diệu mà muốn thắng cơ bản không có khả năng, cho nên định toàn lực quay lại Nhật Diệu Cốc. Sau này báo thù rửa hận lại. Một con âm ma khác, vẫn còn trong sơn cốc. Vì quan hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm đã bị Hàn Thạc đánh chết, Phật La Lý Đạt bị đả kích cực lớn, lúc này đang ôm thi thể Phất Cách Sâm mà khóc đến kinh thiên động địa, căn bản quên mất việc tiếp tục dẫn người truy đuổi Lao Lôi Tháp. Phất Cách Sâm cưng chiều nhất đứa cháu này, vì sự phát triển của hắn mà trải sẵn con đường quang minh, cũng nhờ có thân phận cùng sự giúp đỡ của lão tại Quang Minh Giáo Hội. Phật La Lý Đạt mới có tự tin cùng Lao Lôi Tháp cạnh tranh chức vị người nắm quyền tại Nhật Diệu Cốc đến vậy. Song vị gia gia từ nhỏ đã giáo dục che chở hắn đột nhiên bị Hàn Thạc đánh chết, từ nay về sau hắn có thể mượn lực lượng của Quang Minh Giáo Hội hay không cũng rất khó nói. Đối với Phật La Lý Đạt mà nói, cái chết của gia gia gã về mặt tình cảm là khó có thể thừa nhận, mặt khác cũng làm rối loạn lợi ích thiết thực của hắn. Hai đả kích cùng lúc này làm cho kẻ tâm cơ âm độc, đoàn trưởng Hồng Liêm Dông binh đoàn cũng không thừa nhận nổi mà khóc trống lên. Cách Phật La Lý Đạt không xa, bên kia là đám người Môn La gia tộc. Tộc trưởng Á Đương Môn La thân thể đầy vết thương. Lúc nhận một đòn kinh thiên của Hàn Thạc, Á Đương Môn La đầu tiên vận đấu khí toàn thân phòng ngự, sau đó được Kim Sĩ Đại Bàng bao chặt lấy, thật sự đã tránh được một kiếp. Chỉ có điều hắn thì tránh được một kiếp, nhưng đồng bọn mấy chục năm của hắn Kim Sĩ Đại Bàng không có vận may như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng bị cốt đao của Tiểu Khô Lâu lượn vòng thiếu chút nữa thì thành tên hói, đôi cánh màu hoàng kim bị chặt đứt hơn phân nửa. Đối mặt với một kích kinh thiên của Hàn Thạc, Kim Sĩ Đại Bằng xuất phát từ bản năng bảo vệ Á Đương Môn La,

Mộc Tuyệt chi địa vốn xanh ung tươi tốt giờ không còn một chiếc lá xanh nữa. Thực vật không sinh trưởng. Lộ ra mặt đất cứng rắn khô cằn nứt nẻ, dõi nhìn chỉ thấy cả khu vực sắp bị hoang mạc hóa. Mộc chi nguyên lực vốn lượn lờ cả khu vực, bởi vì sự tồn tại của trận pháp và mộc giáp thi mà hội tụ lại hết trên người mộc giáp thi tại trung tâm trận pháp. Thực vật vốn hấp nạp mộc chi nguyên lực khổng lồ, nguyên lực lại chịu tác dụng của lực lượng mộc giáp thi, làm cho những thực vật này khô kiệt. Vừa đáp xuống, Hàng Thạc nhờ vào phạm vi quan sát của âm ma, từ rất xa đã nhìn thấy một số xâm lâm cự ma đóng tại nơi này, hẳn là đang bảo vệ cho khu thánh địa. Từng tiếng hò hét thân mật từ chỗ rễ một cây đại thụ khô cằn lớn nhất truyền đến. Trên người mộc giáp thi có sự tồn tại bổn mệnh tinh huyết của Hàng Thạc, căn cứ vào sự liên hệ giữa cả hai, đã cảm ứng được hắn tới. Ra đi. Hàng Thạc chiếu theo bí pháp, đánh ra đạo đạo ô quang chui vào vị trí mộc giáp thi đang ẩn náu. Âm âm. Mặt đất chấn động từng hồi, cây cổ thụ khô cằn kia bỗng nhiên nứt toát ra. Các khúc cây bắn tung ra bốn phía, rễ cây lộ ra một huyệt động đen ngòm, bên trong chính là vị trí sâu dưới rễ cây. Vù, một đạo lục sắc ảnh tử từ trong huyệt động đen ngòm phi vọt ra. Một thân lục sắc khải giáp bao trùm mộc giáp thi, nó giống như thân cây tạo thành. Lóe lên màu xanh thẳm. Thân thể mộc giáp thi cao gầy, thoạt nhìn thực sự giống như một cành cây, lúc này đôi mắt xanh bóng đang tràn ngập vui sướng, xoay tròn nhìn Hàng Thạc. Theo sự xuất hiện của mộc giáp thi, một luồng mộc chi nguyên khí nồng đậm theo đó mà tới, mộc chi nguyên lực vốn được mộc giáp thi trói buộc siết sao hấp nạp, dần dần lại tản ra từng chút một, cấp cho mảnh đất sắp bị hoang mạc hóa này một đạo khí tức thanh tân. Hàng Thạc hiểu rằng, khi mộc giáp thi rời đây, mộc tuyệt chi địa này sẽ dần khôi phục như bình thường. Thực vật đã chết khô ở đây cũng có thể hé ra sinh cơ. Không cần đến một năm rưỡi là nơi này có thể khôi phục xanh ung tươi tốt như lúc ban đầu. Tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi đồng thời xuất hiện theo một chú ngữ được ngâm sướng ra. Tiểu khô lâu vừa thấy mộc giáp thi, lập tức khoa trương vênh vang bước tới trước mắt nó, nhảy lên, vỗ vỗ vai mộc giáp thi, dường như là tướng quân đang đi kiểm duyệt binh sĩ vậy. Điều kỳ lạ là mộc giáp thi này đối với tiểu khô lâu tựa hồ hơi sợ hãi. Cặp mắt xanh bóng long lanh rạng ngời, chủ động hạ vai công chân thuận tiện tránh cái vỗ của tiểu khô lâu. Thổ giáp thi thô lỗ bước tới bên cạnh mộc giáp thi. Ngây ngốc đưa tay sờ vai đối phương, tưởng tượng giống như an ủi tiểu khô lâu một chút, nhưng lại bị cặp mắt xanh lục kia trừng một cái. Thổ giáp thi ngẩng người ra, tay phải đang định vỗ vai mộc giáp thi thu lại, cuối cùng vỗ lên vai trái chính nó, điệu bộ khá hoạt kê. Đi thôi. Để ta xem ngươi nắm được gì nào. Hàng Thạc ngoảnh đầu liếc mộc giáp thi, cất bước ra bên ngoài. Cả bọn đi được một lát, rời khỏi khu mộc tuyệt chi địa, tới một nơi sát sông giữa xâm lâm. Vừa đến nơi, cặp mắt xanh của mộc giáp thi sáng lên không ngừng. Chỉ thấy từng cây đại thụ chung quanh theo chiều gió bắt đầu múa may. Đám cổ thụ chọc trời mấy người ông mới hết, cành cây mềm mại như những dải lụa, thuận theo lục quang từ mắt mộc giáp thi uốn lượn như rắn. Xung quanh Hàng Thạc, tất cả thực vật đều giống như bị khống chế, từng cây hoặc là bay lượn vù vù, hoặc là sinh trưởng nhanh chóng, mà mộc giáp thi lại như đang thể hiện, luôn dựa vào một cây đại thụ, người lại biến mất đâu không thấy. Mộc giáp thi có thể thao túng thực vật, điểm này Hàng Thạc sớm đã biết. Lúc này tâm niệm hắn khẽ động, nhớ tới dị năng của Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân, cảm thấy giữa hai người có không ít chỗ tương đồng. Tâm lý bất giác hơi thay đổi. Có mộc giáp thi, sau này lại tới u ám xâm lâm, thực lực của Hàng Thạc lại được tăng cường. Tại u ám xâm lâm rậm rạp vô cùng, mộc giáp thi giống như một u linh, có thể tùy ý khống chế thực vật trong đó, tùy tiện nhờ vào một cây đại thụ là có thể chui vào trong thân cây. Công, có thể đánh bất ngờ. Lui, không ai có thể bắt được. Không tệ, không tệ, được rồi, ba tên gia hỏa các ngươi đều theo ta đi. Nhìn một chốc, Hàng Thạc gật gật đầu, theo lệ lưu lại hắc ám chi ấn lên mộc giáp thi, rồi tống cả ba về dị giới. Ba tháng rồi, không biết vì sao hỏa giáp thi vẫn chưa xong. Quên đi, tạm thời rời đây đã, đợi nó xong rồi hẳn sẽ hô hoáng. Hàng Thạc suy nghĩ một chút, liền quay lại tử vong mộ địa, không định tới thăm dò kết quả nơi hỏa tuyệt chi địa nữa, dù sao cũng không chắc hỏa diễm lĩnh chủ có xông loạn lên nữa không. Sau khi trở lại tử vong mộ địa, Hàng Thạc không rời đi luôn, lại đi tới chỗ tầng sâu. Mấy lần trước, bởi vì tinh thần lực hắn không đủ, đều bị ngăn lại tại tầng thứ nhất. Hôm nay Hàn Thạc tự cảm thấy thực lực đã tiến triển lớn, liền định thử nghiệm lại. Thông đạo tầng thứ nhất rất dễ dàng xông qua, khi tới tầng thứ hai. Hàn Thạc xông thẳng vào kết giới vô hình. Một luồng lực lượng kỳ quái bỗng nhiên đâm vào não hải hắn, nỗi đau đớn kịch liệt tới tận nội tâm trong nháy mắt lan rộng ra. Hàn Thạc giống như bị một lốc xoáy do đau nhọn vần quanh xé ra, lôi kéo xoắn cắt hắn xuống vực sâu vô cùng vô tận. Cũng may là đến hôm nay tâm trí Hàn Thạc đã vô cùng kiên nghị, mặc cho thân lâm vào nỗi thống khổ đau đớn cùng cực, vẫn nghiến răng ngưng tụ tinh thần lực, thúc giục ma nguyên lực xông thẳng vào trong, chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo răng rắc, hắn đã rơi xuống. Đột nhiên, hắc ám chi đồng trong tay Hàn Thạc bỗng bắn ra lục quang chói mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi ấy, hắn phát hiện mình đã ngã xuống trung tâm một tế đài hình ô vang. Cả tế đài thình lình bị quần sáng màu xanh lục bao phủ. Một lực lượng quỷ dị khổng lồ từ gốc tế đài hội tụ hướng tới Hàn Thạc. Những lục sắc quang mang này giống như từng dải lụa màu, toàn bộ chui vào trong hắc ám chi đồng trong tay Hàn Thạc. Một luồng lực lượng thần bí thuận theo lòng bàn tay hắn bất ngờ bộc phát chui vào não hải hắn. Hai tử của ta, có thể tiến vào tầng thứ hai, chứng minh rằng ngươi ít nhất có tinh thần lực của ma đạo sư. Vậy đi, buông bỏ hết thảy, tiếp thu luồng tinh thần lực này. Nó sẽ giúp ngươi phát triển, đạt được tinh thần lực của đại ma đạo sư. Làng U Ảnh thấy được tại tầng thứ nhất từ từ xuất hiện, bình tĩnh chậm rãi nói. Hàn Thạc vui mừng không xiết, trong chớp mắt ngồi xuống, thả lỏng linh hồn để cho luồng lực lượng thần bí kia tiến vào. Vừa tiến vào, nó đã dung nhập luôn vào tinh thần lực của hắn, dung hòa với nhau một cách huyền bí, tạo cho Hàn Thạc một loại cảm giác cực kỳ thư thái mỹ diệu. Sự đau đớn thê thảm trước đó sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Hàn Thạc giống như được tắm trong ánh nắng tươi sáng ấm áp, thanh thản dễ chịu hưởng thụ nó. Cả tế đài tầng 2 đều được từng đoàn lục quang bao phủ, chậm rãi hội tụ lại vào hắc ám chi đồng. Lấy nó làm trung tâm, lực lượng thuần khiết khổng lồ dung nhập vào tinh thần lực của hắn, não vực đã trải qua ma công cường hóa nhanh chóng biến hóa. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, Hàn Thạc quên hết, đắm chìm trong cảm giác mỹ diệu tinh thần lực nắm vững hết thảy, thậm chí không biết đến tồn tại của bản thân. Hai tử, vong linh ma pháp là ma pháp cường đại nhất, thần kỳ nhất trên thế gian, nhưng có một số người không cho phép nó tồn tại. Ngươi thân là truyền nhân chính thống của vong linh ma pháp cổ xưa. Ngươi có trách nhiệm tuyên dương với thế nhân về sự chính nghĩa sâu xa của nó, nói với thế nhân về huy hoàng mà vong linh ma pháp đã từng có. Đưa vong linh thiên mạc bao phủ đại địa, để vong linh pháp sư vang dội tới bất cứ xó xỉnh nào, làm cho tà quan vong linh ma pháp trải khắp muôn nơi chính là trọng trách ngươi phải đảm đương, ngươi vô pháp trốn trách cũng vô pháp cự tuyệt. Đi kèm lực lượng kỳ dị chảy vào, giọng điệu của U Ảnh kia chậm rãi mà tràn đầy lực mê hoặc. Sau khi tinh thần lực của Hàn Thạc được đề cao không ngừng, một luồng lực lượng đột nhiên bạo phát, mưu đồ xâm nhập linh hồn hắn, khiến cho linh hồn hắn vĩnh viễn chìm trong tà ác. Luồng lực lượng này mang theo hiệu lực cưỡng ép cải biến linh hồn, chẳng những dung hợp với linh hồn, mà còn biến Hàn Thạc thành một tín đồ tà ác trung thành nhất, vĩnh viễn chịu sự chi phối của loại thần linh tà ác nào đó. Ngao! Hàn Thạc ngửa mặt lên trời rú dài, ma nguyên lực vận chuyển điên cuồng. Lấy ma anh làm trung tâm, một luồng lực lượng mãnh liệt khác tràn ra, trong khoảnh khắc đã tới não vực, cuốn lấy lực lượng ấn ký vọng đồ xâm nhập linh hồn hắn. Không, không. Hai tròng mắt Hàn Thạc đỏ sẫm thở hổn hển rít lên. Tâm trí cứng cỏi đã phát huy tác dụng, lực lượng ma công vận chuyển tới đỉnh điểm, hình thành tầng tầng trở ngại tại não vực, đấu với tà thần ấn ký khủng bố kia. Trong não hải Hàn Thạc giống như lũ bạo phát vang lên âm âm. Lấy lực lượng ma anh làm chủ, dốc sức phòng ngự lực lượng xâm nhập linh hồn kia. Trong quá trình này, hắn đau đớn như chết đi sống lại, lăn lộn gào thét giữa tế đài, song lục quang của hắc ám chi đồng càng lúc càng thịnh. Chương 271. Ngao. Dưới tầng thứ hai của tử vong mộ địa, trước tế đài hình ô vang, Hàn Thạc gào thét đau đớn tới cực độ, lục sắc quang mang dày đặc lượng lờ quanh thân, nhất là đầu hiện ra một màu sáng bóng như ngọc bích vậy, quái dị giống như màu xanh của lục ngọc mỹ lệ nhất. Trong quá trình này, tinh thần lực của Hàn Thạc vẫn tăng trưởng điên cuồng, nhưng đạo tà thần ấn ký này không biết từ đâu mà tới, lại muốn xâm nhập vào sâu bên trong linh hồn hắn, lệnh cho hắn dù có chết cũng phải trung trinh với tín ngưỡng của tà thần. Đây chính là một ấn ký linh hồn, giống như loại ấn ký mà Hàn Thạc đã làm với Tiểu Khô Lâu hay Thổ Giáp Thi vậy. Một khi linh hồn đã bị hạ ấn ký, hắn sẽ không còn là chính hắn nữa. Không, tuyệt đối Hàn Thạc không muốn điều đó. Cho dù trong não như bị như ngàn vạn đau xẻ, Hàn Thạc vẫn kiên trì như trước dù hốc mắt như sắp nứt ra, tức giận gào thét điên cuồng, cố gắng thông qua phương pháp này làm giảm bớt áp lực của sự đau đớn. Xong, đi kèm với lục quang của tế đài sáng rực, lực lượng của đạo tà thần ấn ký kia càng lúc càng lớn, trong lúc hoảng hốt, bên trong não của Hàn Thạc xuất hiện một thân ảnh cự nhân cao ngàn trượng, thân thể cự nhân đen kịt che phủ cả một góc trời, đôi con ngươi màu xanh lục giống như hai vầng trăng rằm cực lớn. Ánh mắt liếc nhìn chúng sinh những sinh linh yếu ớt như nhìn những con kiến hôi. Áp lực khổng lồ tràn ngập trong thiên địa làm cho Hàn Thạc muốn thở cũng không xong, loại khí tức vô cùng vô tận đó mang theo mùi vị vĩnh viễn bất diệt, giống như ngôi sao đã tồn tại tỷ tỷ năm trong ngân hà vậy. Thần phục, không thống khổ, sẽ được bất tử. Một đạo tinh thần lạc ấn bỗng nhiên chui vào trong não của Hàn Thạc, gánh nặng ấy cứ lặp đi lặp lại dụ dỗ hắn, tựa hồ hắn chỉ cần thả lỏng linh hồn tiếp nhận ấn ký này, sau một khắc sẽ không còn nỗi thống khổ nữa, và sẽ có được sinh mệnh giống như vô cùng vô tận. Không. Hàn Thạc trích lên thê lương, hai tay ôm đầu lăn lộn, lục ma phong ẩn trong cơ thể hắn thình lình phóng ra sát khí kinh khủng, những tâm tư tiêu cực như sợ hãi, oán hận, muốn hủy diệt đã hội tụ thành một luồng lực lượng, trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào ma anh để chống đỡ. Lục ma phong trong cơ thể Hàn Thạc càng thu nhỏ lại thành một đạo quang mang, mang theo tất cả lực lượng trong hắn, bỗng nhiên oanh kích vào cự nhân thân cao ngàn trượng sinh ra trong sự hoảng hốt trong não. Đột. Một tiếng giòn tan như pha lê vỡ vang rõ trong não Hàn Thạc, cự nhân cao ngàn trượng xuất hiện trong sự hoảng hốt vỡ vụn ra thành điểm điểm tinh quang. Bất chợt hội tụ lại trong lục ma phong chỉ chốc lát, nỗi thống khổ tê tâm liệt phế rút nhanh như thủy triều. Bên trong não vực, tinh thần lực đang tăng trưởng điên cuồng bỗng dừng lại, màn ánh sáng màu xanh lục phía trên tế đài cũng biến mất không còn chút tung tích. Hắc ám chi đồng trong tay Hàn Thạc biến mất, thay vào đó chính là một thanh khô lâu pháp trượng có màu xanh lục, bộ phận phía trên do ba cái đầu lâu tạo thành. Khô lâu pháp trượng dài một thước ba, toàn bộ được bao phủ bởi một chất liệu giống như ngọc màu xanh lục tạo thành vậy. Ba cái đầu lâu này không giống với sọ loại người. Phân biệt là màu vàng, lam, tím. Trong đó đầu lâu màu vàng có ba con mắt lớn, đầu lâu màu lam thì phía trên có một cái sừng, còn đầu lâu màu tím thì đầy các lỗ nhỏ to bằng ngón tay. Ba cái đầu lâu mặc dù hình thù quái dị, nhưng đều chỉ nhỏ bằng nắm tay, thoạt nhìn thì cái nọ tà ác không hề kém cái kia, ba cái sọ này dung hợp hoàn mỹ cùng với thanh pháp trượng, đỉnh pháp trượng là cái ót hướng ra ba phía. Hàn Thạc đang thở dốc từ từ phục hồi lại, cuối cùng hôn mê luôn, té ngã rồi nằm im trên mặt đất. Xong. Sau khi Hàn Thạc hôn mê, trên khô lâu pháp trượng hắn nắm trong tay, ba cái sọ với màu sắc. Hình thù khác nhau lại đồng thời bắn ra hào quang vàng, lam, tím. Tam sắc quang mang này giống như giải tơ, đồng thời chui vào miệng mũi hắn. Bởi nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế, khóe miệng, lỗ mũi của Hàn Thạc không trụ được mà trào máu tươi. Từng dòng máu tươi nóng hổi dưới sự lôi kéo của tam sắc quang mang, từng giọt tiến vào giữa ba cái sọ kia. Sau khi máu tươi của Hàn Thạc chảy vào ba cái đầu lâu kia, chúng càng lúc càng sáng. Cuối cùng, máu tươi từ khóe miệng và lỗ mũi của Hàn Thạc cũng bị ba cái sọ kia phân biệt hút vào, tam sắc quang mang của khô lâu pháp trượng sáng chói, rồi quang mang chậm rãi tiêu tan hết. Thanh pháp trượng cũng khôi phục lại như cũ. Không biết qua bao lâu, Hàn Thạc thông thả tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đau đớn vô lực, kinh mạch xương cốt đều tựa hồ vỡ vụn, không có chỗ nào là không đau. Trái lại sau khi trải qua những đau đớn khiến đầu óc như nổ tung ra, Hàn Thạc bây giờ rất thư thái. Khi hắn cúi đầu thấy khô lâu pháp trượng, chợt chấn động, đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc khó hiểu, căn bản không biết được cây khô lâu pháp trượng này từ đâu mà ra. À, hắc ám chi đồng đâu? Sau một khắc, Hàn Thạc phát hiện hắc ám chi đồng vốn nằm trong tay đã biến mất, càng thất sắc kinh hãi. Hắc ám chi đồng là công cụ để ra vào tử vong mộ địa. Một khi hắc ám chi đồng biến mất, vậy nếu muốn rời khỏi kết giới tử vong mộ địa chỉ có con đường thông qua truyền tống trận pháp, như vậy sẽ vô cùng phiền toái. Đột nhiên, Hàn Thạc chăm chú nhìn khô lâu pháp trượng, phát hiện màu xanh lục của nó rất giống hắc ám chi đồng, nắm trong tay càng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong lòng rung động, Hàn Thạc thử sử dụng khô lâu pháp trượng giống như hắc ám chi đồng, lập tức cây pháp trượng bắn ra một vần sáng màu xanh lục, hắn vừa nhìn thấy vần sáng quen thuộc này lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhìn chằm chằm Khô Lâu pháp trượng trong chốc lát, Hàn Thạc càng xem càng thấy ngạc nhiên, thế nhưng khi hồi tưởng lại sự việc tà thần xâm lấn linh hồn, hắn vẫn còn sợ hãi liền thu Khô Lâu pháp trượng vào trong không gian giới chỉ, không dám thử hiệu quả của cây pháp trượng này trong khi ma nguyên lực khô kiệt cùng thân thể đang cực kỳ suy yếu. Nhắm mắt hồi tưởng kỹ càng lại sự việc trước khi hôn mê một lượt, Hàn Thạc bất giác thấy may mắn không thôi, thầm nghĩ tử vong mộ địa này quả nhiên không hề đơn giản. Loại áp lực lên hắn từ hình ảnh cự nhân cao ngàn trượng xuất hiện lúc tà thần ấn ký kia xâm nhập vào bên trong linh hồn quả là kinh khủng khiến Hàn Thạc chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hàn Thạc có thể dám chắc, hình ảnh cự nhân cao ngàn trượng đó nhất định chính là tướng mạo bản thân tà thần. Tà thần ấn ký muốn làm gì với hắn thì Hàn Thạc cũng hoàn toàn hiểu được, điều này làm cho linh hồn của hắn thật vất vả mới thoát ly và được gột rửa, đối với tử vong mộ địa càng quan tâm hơn. Sau một khắc, Hàn Thạc đột nhiên nhớ lại những điều u ảnh kia nói, buông bỏ hết thảy, tiếp nhận luồng tinh thần lực trợ giúp ngươi phát triển, nó sẽ làm cho ngươi có tinh thần lực đạt tới đại ma đạo sư. Mừng như điên, Hàn Thạc lập tức gọi ra một khô lâu bình thường bằng triệu hoán thuật. Trên tế đài lập tức xuất hiện 8 khô lâu chiến sĩ phổ thông, cảm thụ được sự lưu chuyển khổng lồ của tinh thần lực, hắn vui mừng không xiết lập tức hiểu được tinh thần lực đã được đề cao tới mức kinh người. Vong linh ma pháp đồng dạng, căn cứ vào độ mạnh hay yếu của tinh thần lực mà hiệu quả gọi ra cũng không giống nhau, nói tóm lại cùng một loại ma pháp căn cứ vào tinh thần lực mạnh yếu khác nhau có thể chia làm 5 cấp bậc. Lấy ví dụ đơn giản nhất là khô lâu triệu hoán thuật, với một ma pháp học đồ mới vào ma pháp điện phủ thì tinh thần lực cực kỳ nhỏ yếu, dùng triệu hoán thuật chỉ có thể gọi về một khô lâu chiến sĩ mà thôi. Nhưng mà nếu trung cấp ma pháp sư phóng thích mà nói, thì bởi vì tinh thần lực đại tiến nên có thể phóng xuất ra nhị cấp khô lâu triệu hoán thuật, một lần triệu hoán có thể gọi tới 2 khô lâu chiến sĩ. Lần này Hàn Thạc một lần triệu hoán tới 8 khô lâu chiến sĩ, nói về ma pháp triệu hoán thuật thì đã đạt tới tứ cấp rồi, thừa đủ chứng minh rằng tinh thần lực của hắn đã được đề cao tới mức kinh người. Căn cứ vào sự giải thích trong sách vỡ vong linh ma pháp, Hàn Thạc hiểu được tinh thần lực chỉ khi đạt tới cấp bậc đại ma đạo sư mới có thể đưa khô triệu hoán thuật đạt tới tứ cấp được. Thật sự không thể ngờ được là như vậy, chỉ một chốc tinh thần lực đã đạt tới cấp bậc đại ma đạo sư, tử vong mộ địa này mặc dù quỷ dị, nhưng thật sự là địa phương khá thần kỳ. Hàn Thạc mừng rỡ như điên, mặc dù thân thể rất suy yếu, vẫn không nhịn được cười sằng sặc. Ngọ ngoại ngồi dậy, ánh mắt Hàn Thạc rạng rỡ khi nhìn tứ phía, phát hiện ngoại trừ tế đài hình ô vang ở trung ương, tầng không gian thứ hai này nhỏ bằng một nửa tầng một, chung quanh trống trải không có đồ vật đặc biệt. Cũng không có bất kỳ vật phẩm nào tồn tại trong mật thất này. Cả tầng hai này lấy tế đài dưới chân Hàn Thạc làm trung tâm. Bố trí một ma pháp trận huyền bí, ma pháp trận đó chiếm cứ toàn bộ tầng hai này, ngoại trừ nó ra không có bất kỳ vật phẩm gì khác, xem ra tầng thứ hai này chính là để gột rửa linh hồn thu thập tinh thần lực cường đại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Thạc rời khỏi tầng thứ hai của tử vong mộ địa, ngồi xuống giữa trung tâm của ma pháp trận. Chậm rãi tập trung ma nguyên lực đang khô kiệt lại, lực lượng mất đi đang dần khôi phục từng chút một. Qua khoảng 5 ngày, Hàn Thạc thở phào một hơi, tinh thần thoải mái lẩm bẩm nói, lần này tuy bị tà thần xâm lấn linh hồn, nhưng thật ra cũng có chút tác dụng. Chẳng những làm tinh thần lực ta nhất cử đột phá lên cảnh giới đại ma đạo sư, mà ngay cả ma công cũng đều có sự tiến bộ lớn. Cũng không vội vã rời đi, Hàn Thạc ở lại trong tử vong mộ địa. Cả ngày chìm đắm trong việc nghiên cứu vong linh ma pháp, mặc dù có được tinh thần lực của đại ma đạo sư, nhưng một số vong linh ma pháp vẫn cần tu luyện thêm, được cái nhờ lần trước Hàn Thạc hấp thu trí nhớ của ma đạo sư Khắc Lai Đốn, chính thức bắt đầu học tập ma pháp cấp bậc ma đạo sư, những ký ức ấy đã có tác dụng rất lớn. Tu luyện đến quên ăn quên ngủ, Hàn Thạc giống như nhập ma tu luyện vong linh ma pháp tại tử vong mộ địa. Mỗi một vong linh ma pháp tại cảnh giới ma đạo sư đều phóng ra lặp đi lặp lại. Mỗi ngày đều luyện đến khi tinh thần lực hoàn toàn khô kiệt mới dừng lại, sau đó mỗi lần minh tưởng thì tinh thần lực lại có sự đề cao nhất định. Vượt qua 10 ngày, mấy dạng vong linh ma pháp mà Khắc Lao Đức nắm đều được Hàn Thạc thi triển thuần thục. Chỉ có điều quyển sách vong linh ma pháp nhặt được trong tử vong mộ địa này vẫn còn ghi chép về 2 ma pháp mới, muốn hiểu rõ về chúng trong thời gian ngắn khó có thể nắm vững được hết, nên Hàn Thạc không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, thông qua truyền tống trận rời khỏi tử vong mộ địa. Chương 272 Làng Tư Đặc Đế Quốc, Áo Sâm Thành, Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện. Phạm Ni sư phụ, nàng thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Bên trong thí luyện trường vong linh hệ, cao cấp ma pháp sư Cát Ân nhìn Phạm Ni thực tâm khen ngợi. Ai nha, Phạm Ni sư phụ, điều này làm như thế nào vậy, người có thể cho chúng ta biết làm sao được như vậy không? Lỵ Toa hâm mộ nhìn Phạm Ni dịu dàng nói. Phạm Ni sư phụ, người rốt cục dùng dược thảo gì vậy, hãy nói cho chúng ta biết đi mà. Đúng vậy, van cầu người mà. Một số nữ sinh vong linh hệ ở xung quanh, toàn bộ đều vây lấy Phạm Ni ríu rít không ngừng. Đối với nữ nhân mà nói, phỏng chừng làm cho các nàng lưu tâm nhất chính là vẻ xinh đẹp của bản thân, giống như sự ưa chuộng cướp bóc của Sâm Lâm Cự Ma vậy, yêu vẻ đẹp vốn là thiên tính của nữ nhân, không có ai ngoại lệ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này thật sự không có bí phương nào cả, chỉ là do tâm tình ta tự nhiên thư thái mà thay đổi thôi, các ngươi không nên ngạc nhiên như vậy. Phạm Ni bất đắc dĩ giải thích, mặc dù nàng biết đám nữ đệ tử của mình hẳn là sẽ không tin nhưng nàng cũng chỉ biết trả lời như vậy. Phục dụng một viên niết đan, Phạm Ni như thoát thai hoán cốt. Tinh khí thần đều có biến đổi lớn, khi minh tưởng thì tinh thần lực tăng trưởng gấp đôi so với thường ngày, đầu óc cũng đột nhiên như thư thái hơn, những tri thức ma pháp trước kia khó hiểu, bây giờ cũng trở nên dễ dàng thông suốt. Làn da của Phạm Ni bây giờ trắng mịn màng như trẻ mới sinh. Khuôn mặt trắng hồng lóng lánh giống như là búp bê bằng sứ được điêu khắc mài dũa tinh tế vậy, khiến cho người ta cảm thấy sự mỹ lệ này không chân thật. Loại biến hóa thần kỳ này đã phát sinh 10 ngày nay, trong mắt toàn bộ nữ sinh chung quanh, nếu nói là do tự nhiên mà biến hóa ra thì đến ngay cả chính Phạm Ni cũng không tin tưởng. Bởi vì việc này mà rất nhiều nữ sư phụ đều thỉnh giáo Phạm Ni, đến ngay cả viện trưởng Ngải Mã cũng hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có chính Phạm Ni mới hiểu rõ. Điều này đều do viên niết đan của Hàn Thạc, khi đó nàng đã phải xin nghỉ phép 3 ngày. Nuốt thứ đó vào khiến cho bụng nàng đau âm ỉ liền 3 ngày, khi đó nàng còn tức giận trò đùa quái đản của hắn. Nhưng 3 ngày sau, Phạm Ni khi soi gương thì liền sợ ngay người ra, sau đó soi gương lại lần nữa đến mấy chục giây, mới mừng rỡ như điên, miệng kinh hô không thôi, bố Lai Ân à bố Lai Ân, hoàng gia đáng yêu nhà ngươi. Phạm Ni sư phụ. Phạm Ni sư phụ. Cát Ân bên cạnh hô to vài tiếng. Phạm Ni kinh ngạc nhìn Cát Ân nói, Cát Ân sư phụ, có việc gì sao? Hết giờ học rồi, ta nhận thấy Phạm Ni sư phụ gần đây thường vui vẻ đến thất thần. Cát Ân trong khoảng thời gian gần đây nói chuyện cùng Phạm Ni, phát hiện nàng thường ngẩn ra một cách quái lạ, những lúc đó hắn đều quan sát thấy thần tình Phạm Ni hoảng hốt, trong đôi mắt chan chứa quang mang nhớ nhung. Ôi, hết giờ rồi à, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Phạm Ni thấy không phải trả lời, rồi cao giọng căn dặn chúng đệ tử, sau đó một mình đi đến phòng thí nghiệm. Tên gia hỏa đáng ghét kia nói 3 ngày sau tới gặp ta, vậy mà đã 20 ngày rồi còn chưa xuất hiện, hại ta thường xuyên thần tình hoảng hốt, thật sự làm tức chết ta mà. Phạm Ni vừa nghiến răng tức giận, vừa cúi đầu đi tới phòng thí nghiệm. Thịch! Không chuyên tâm đi đường, Phạm Ni đột nhiên đụng phải một người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phạm Ni chưa kịp ngẩng đầu lên đã vội vàng xin lỗi không thôi, nhưng khi nàng ngước lên, trong giây lát khẽ giật mình, sau đó đột nhiên giận dữ, huy quyền vừa đánh vừa mắng, cái đồ đáng chết nhà ngươi, bây giờ mới biết trở về hả? Đã 20 ngày rồi, ngươi chẳng lẽ không biết người khác sẽ lo lắng hay sao? Ngươi chết ở đâu mới trở lại đây? Vừa la hét chửi mắng, vừa đập mạnh vào ngực Hàn Thạc đang treo vẻ tà tiếu, Phạm Ni tự hồ muốn phát tiết hết tâm tình. Không ngừng kể rõ sự quá đáng của hắn, sau cùng thanh âm dần dần có phần bất thường, rồi đột nhiên nỉ non. Vốn muốn trêu đùa Phạm Ni một chút, Hàn Thạc vừa nghe giọng nói nàng bất thường, lại nghe chung quanh có tiếng bước chân lại gần, liền ôm lấy nàng, nhảy lên cây đại thụ phía sau, miệng rộng vội vàng kề rồi hôn lên đôi môi thơm của Phạm Ni. Đừng! Phạm Ni mắng không dứt, sau lại biến thành một thanh âm rên rỉ kéo dài. Hai tay vẫn đấm thùng thục lên ngực Hàn Thạc nhưng đôi môi thơm lại nhiệt liệt đáp ứng. Đây là một con đường tách biệt thông tới phòng thí nghiệm của Phạm Ni, những cây cổ thụ xung quanh xếp thành từng hàng. Hàn Thạc nghe được tiếng bước chân đang tới gần, biết được có người sắp tiến đến, e sợ có người phát hiện mới vội vã ôm Phạm Ni bay lên cây đại thụ phía sau. Khi Phạm Ni đáp lại mãnh liệt, Hàn Thạc phát hiện mình như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, cảm giác kiều diễm tuyệt vời này thoáng chốc từ hai môi tiếp xúc. Chạy tới tận sâu trong tâm linh hắn,